Chương 371, phản phản, nanh vuốt cắn chủ. Con kiến người Asgard từ trước đến giờ kiêu ngạo, tự xưng là cựu giới người thủ hộ. Húng chi sẽ vẹn cùn vẫn là ạ xạ thần tộc, đã từng lên ngôi vì là vương trí cao quân chủ. Từ địa vị quyền lực, đến vinh quang huyết thống, cái kia đều là cao cấp nhất xuất thân. Bây giờ lại bị một cái con người nói thành con kiến, này đã vượt qua khiêu khích trình độ, giống như là trực tiếp sỉ nhục. Mọi người đều biết, Odin này toàn ra đều là tính tình nóng nảy. Ca ca của hắn sẽ vẹn cùn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là phàm nhân, cũng dám chào phúng thần linh sẽ vẹn cùn quyết định muốn gõ một hồi sèn chi, làm cho đối phương rõ ràng ai mới thật sự là phát hiệu lệnh người. Ngươi bị sức mạnh che đôi mắt, mới gặp hướng về thần linh khởi xướng khiêu chiến. Hắn nói như thế. Hiện ra lạnh lẽo ánh sáng cán dài trên búa, như phóng mà ra ưu lục tia chớp, đánh thẳng cái kia đạo bóng người màu vàng óng. Cái kia vốn nên là thuộc về do bất dậy nô nơ, người thứ 9 hẻm mở hóc sở cả đi tôn giả vũ khí. Có thể sẽ vẹn cùn lo lắng sẻn chỉ có thể sẽ đột nhiên mất khống chế, cố ý để lại một tay, không có giao cho đối phương. Chỉ là dùng hoảng sợ thần lực đầu độc tâm trí, khống chế tinh thần. Không thể không nói, hắn xác thực đoán chung rồi. Sẻn chỉ xưa nay đều không đúng một cái dễ dàng nắm giữ người, hoặc là công cụ. Ầm ầm ngột phạt đở cấp sức mạnh kinh khủng, tất cả rót vào ở này thanh chiến búa trên. Dường như kinh dây nổ vang, rọi sáng hoang vu băng nguyên. Sẽ vẹn cùn gột óp phẻ ở ổ đỉnh huynh trưởng vô số người chấn động theo, nói ra đối phương tục danh. Do Asgard, Dô Tất Nịnh, Nhưng Hình Trở Thế Giới cộng đồng tạo thành quân đồng minh. Bọn họ dĩ nhiên trở thành người qua đường, ảnh hưởng chút nào không tới cuộc chiến tranh này hướng đi. Thậm chí ngay cả nhúng tay vào đi, nhảy vào chiến trường, đều là hy vọng xa vời. Vậy cũng là gột phạt đỡ cấp chiến đấu người bình thường nhích tới gần, trên bản chất cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng mạnh mẽ qua, sáng rừng rực tia chớp để vong mạc sản sinh một luồng mãnh liệt thiêu đốt cảm. Mặc dù là Adventure, xem hạ cậy, Black phải đảo như vậy trải qua cường hóa nhân loại. Bọn họ đều không chịu nổi kích thích, lựa chọn nhắm mắt lại, for nở dê ngư A bị thương. Hoa ác, đây chính là tin tức lớn chỉ có sở Spider-Man đảm nhiệm siêu anh hùng đồng thời, còn không quên chính mình bản chức công tác. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một đài camera, liều lĩnh bị chớp mù nguy hiểm, bắt đầu quay chụp lên. Những này trực tiếp tư liệu sống, hoàn toàn có thể trở thành độc nhất tin tức bản vũ trụ sở Spider-Man càng gần kề tổ bị mạ gửi dơ điện ảnh bản bản. Không phải lại nhải nói nhiều tiểu đệ, QNZ không phải tràn ngập thanh xuân khí tức tuổi trẻ tiểu hỏa. Ở thế giới này, Peter Parker bạn gái là mạ gì dện. Tốt nghiệp sau đó không có tiến vào công ty lớn. Trái lại ở Nhật báo bú lệ cung chức, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình. So với hắn vũ trụ, cái này sở Spider-Man chết Ben thúc thúc, chết huynh đệ tốt tiểu G-Zin gồ lìn, liền thẩm thẩm đều cách hắn mà đi. Làm liếm cầu theo đuổi nữ thần, cuối cùng thành công đào tường, có thể trải qua cũng không hạnh phúc, mỗi ngày còn muốn bị ác miệng ông chủ cố sức chửi nói thật, Luke nhìn thấy hắn thời điểm. Có chút hoài nghi cái con này nện nhí có phải là từ sắt vách trường quay phim xuyên Việt tới. Bằng không họa phong tại sao lại như vậy hắc ám? Người đàn ông kia đến cùng là ai nhìn qua thật mạnh mê ngông vô bờ băng nguyên, để sở Spider-Man cơ động năng lực không hề có đất dụng võ. Hắn chỉ có thể làm cái chiến địa phóng viên, xuyên toa ở quân đội trong trận hình, tìm góc độ chảo chụp hình. Hắn gọi Senchi. Cái tên này rất đáng sợ. Bay ở giữa không trung, dùng phụ ma gạt lình càn quét vong linh chiến sĩ ý rồng man hiện học hiện mại. Đem từ thượng cổ tôn giả trong mì hệ NG được tin tức nói rồi đi ra ngoài. Một lát sau, sèn trì tên liền thông qua sở bãi đơ màn miệng, chung quanh truyền lưu ra. Tất cả mọi người đều ở phòng đoán, cái này tên là sèn trì tóc vàng mánh nam, đến cùng là địch hay bạn đúng sèn trì mở bàn tay, không tốn sức chút nào tiếp được này thành tựa như tia chớp kỳ tập mà tới cán dài trên búa. Không bố sức mạnh dọc theo cánh tay, truyền về quanh thân. Do bất giấy nổ nở đặt chân nơi. Đông nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Đã sâu sắc lom xuống cái hố, như là bị chiến búa rót vào sức mạnh xuyên thủng như thế. Thâm hậu kiên cố tầng băng, khoảnh khắc hóa thành bột mịn, lay động tản ra. Sèn chỉ thân thể cao lớn lay động một chút, nhưng cũng không lo ngại. Phía sau màu xanh lam áo choàng, giống như khẽ động cờ xí, thẳng tắp kéo dài. Thần linh sèn chỉ một hai chân cách mặt đất, trôi nổi giữa không trung, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sẻ bèn cùn. nguyên lai thần yếu như vậy sao? Do bớt dậy nổ nở ngay thẳng lời nói, thiếu một chút để vị này gột ốp phẹ ở huyết áp tăng vọt. Hắn đường đường toàn năng gột phát đờ, Asgard chi vương, lúc nào bị người coi là quá người yếu chỉ là chưa kịp sẽ vẹn cùn phát tác, hắn liền cảm thấy trong tầm mắt xẹt qua một vệ tàn ảnh. Xèn chỉ toàn lực bên dưới, có thể trong nháy mắt bay ra giải ngân hà mấy năm ánh sáng bên ngoài. Bởi vậy, dù cho gột phạt đỡ QNZ rất khó bắt lấy hắn di động quy tích. Chỉ là bước ra một bước, không khí truyền đến liên miên đa nhờ nô, dường như kiếp nổ thiêu xong thuốc nổ. Thân hình cao lớn xem một tòa ngang trời xuất hiện nguy ngang ngọn núi, lấp kín sẽ vẹn củn hai mắt. Ta là xèn chỉ không có ai có thể đối với ta phát hiệu lệnh, nhớ kỹ do bất giấy nổ nở trong ý thức, ưu lục quang diễm bị đè ép đến góc, trái lại là đoa nở kia đen kịt cái bóng chiếm thượng phong. Hắn trở thành xèn chỉ trước, là một cái sinh hoạt thối nát mà chán trường kẻ nghiện. Nhỏ yếu thể trạng, sức mạnh to lớn, tạo nên do bất giấy nổ nở nội tâm hai mặt. Đơn giản tới nói, hàng này trạng thái tinh thần rất không ổn định. Có lúc, hắn gặp nà mờ ơ chủ nhân cách sinh động trạng thái bình thường. Vào lúc này sẻn chỉ có thể cùng với câu thông, đồng thời còn rất dễ nói chuyện. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm tốt hơn người chuyện tốt, trợ giúp siêu anh hùng loại hình. Nói chung trên, xem như là cái chính diện nhân vật. Có thể có lúc, hắn lại gặp một lần nữa trở thành kẻ nghiện do bất dậy nổ nở. Một cái không lý trí chút nào. Ý thức bị không có điểm mấu chốt dục vọng nuốt hết người điên. Lúc này Senchi, có thể nói rất mạnh mẽ, QNZ có thể nói rất nhỏ yếu. Bởi vì tinh thần của hắn, không đủ để xứng đôi cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Ngược lại sẽ bởi vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, liền bị người khác điều động, đùa bỡn với cổ tay bên trên. Tỷ như, hắc ám ạ vẹn trở thời kỳ, Senchi liền cho nọ mạn Osborn làm qua chó săn, hoàn toàn phục từ đối phương mệnh lệnh. Vậy thì xem sụp mạn luồn túi với lẹt lột sổ ý chí, cho cái kia đầu chọc làm tay chân như thế khó mà tin nổi. Nếu như nói, trước hai loại trạng thái tinh thần, có thể đổ lỗi vì là do bất dậy nổ nở trong lòng chiếu rọi, có thể thông cảm được. Như vậy, ẩn dấu ở sẻn chỉ trong cơ thể mặt trái nhân cách, vậy thì là khó có thể lý giải được nhân vật khủng bố. Sẻn chỉ nó là sẻn chỉ trong thân thể nét mặt u ám. So sánh với đặc phổ Ennis mặt trái nhân cách, Sẻn chỉ muốn càng đáng sợ, bởi vì người trước chí ít còn có thể giao lưu, có thể người sau chỉ có thể không giảng đạo lý hủy diệt tất cả. Hiện nay tới nói, sẻn chỉ đại khái là mờ ơ loại thứ hai trạng thái. Không có lý trí, nhưng cu nở dê chưa hề hoàn toàn điên cuồng. Âm xuất hiện ở sẽ vẹn cùn trước mặt do bớt dậy nổ nở, dùng loại kia đầu đường lưu manh thức hung ác ánh mắt, trừng mắt lao già chết tiệt này. Hắn không chút lưu tình, giơ lên thanh thứ 9 hẻm mở ốc nụn. Sau đó nặng nề nện ở sẽ vẹn cùn trên đầu. Chịu đến đè ép khí lưu, phát sinh ô ô tiếng rít. Sẽ vẹn cùn cả người chấn động, còn chưa phản ứng lại, tựa như đồng nhất viên xúc lực đạn tháo, đánh xuyên thâm hậu tầng băng, rơi vào lạnh leo biển sâu.